Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, thoát khốn. Ngày thứ 3, Long Tường quả nhiên triệt để mất kiên trì. Tại hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, Huyết Lang Bang chỉ lưu lại một chi chiến lang tiểu đội giữ vững lối ra. Những người còn lại trừ bang chủ bên ngoài toàn thể xuất động. Bao quát mấy vị đồng dạng là vũ sư cấp bậc đương gia ở bên trong. Đối sơn cốc triển khai toàn diện lục soát, nhưng là kết quả vậy mà vẫn là không thu hoạch được gì. Long Tường rốt cục không chờ được. Mặc dù Long Chiết không hiểu mất tích làm hắn thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng là đối với hắn mà nói, hiện tại đuổi tới Thương Nguyệt Môn dâng lên cửu phẩm tuyết linh tham, ngồi vững Thương Nguyệt Môn nội môn đệ tử thân phận mới là trọng yếu nhất. Cho nên Long Tường chỉ có thể vội vàng rời đi, nhưng trong lòng kia phần bất an vẫn là để hắn tại rời đi cho lúc trước Huyết Lang Bang lưu lại một cái treo thưởng. Chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới Long Chiết, bất luận chết sống, Long Tường đều sẽ ngoài định mức nỗ lực một bút tiền thưởng. Chính là cuối cùng cái này treo thưởng, làm cho Huyết Lang Bang tại Long Tường sau khi đi lại là tiếp tục tại mảnh sơn cốc này tìm tòi dòng. Giá 10 ngày, càng về sau trực tiếp chính là một phiến khu vực tiến hành tính công kích tìm kiếm. Tại vẫn là không thu hoạch được gì về sau, lúc này mới không cam lòng hậm hực rút đi. Hô, cuối cùng là đều đi. Sơn cốc cửa ra vào, sơn lâm biên giới chỗ, một cây đại thụ dưới đáy, Long Thiên thân ảnh hiện ra, thở dài ra một hơi, ánh mắt nhìn phía kia chỗ lối ra. Không đúng, kia Huyết Lang Bang đi thật. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vẫn là cẩn thận chút tốt. Long Thiên ngừng lại vừa mới muốn phóng ra bước chân, vậy mà lần nữa che giấu đi thân hình. Không ngoài sở liệu, ước chừng nửa ngày sau, sơn cốc kia lối ra hai bên mấy khối cự thạch về sau, vậy mà lại đi ra không ít người đến. Cẩn thận đếm xem, vậy mà chừng hơn 30 người. Quả nhiên không ai, đại đương gia thật sự là quá cẩn thận rồi. Nhất định phải chúng ta nhiều ẩn núp cái này nửa ngày thời gian. Trong đó một người nói, không có cách, kia Long gia tiểu tử không hiểu biến mất. Chuyện này qua cũng quỷ dị, đại đương gia cẩn thận chút cũng là nên. Một người khác nói cũng đúng, người nói tiểu tử kia làm sao lại hư không tiêu thất đây. Thật sự là quá mức cổ quái. Mặc kệ nó, dù sao nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, vẫn là nhanh đến phía trước cùng đại đội hội hợp, trở về sơn trại đi. Lại một người nói ra, chỉ là đáng tiếc, Long Tường chạy đáp ứng treo thưởng chúng ta là không có phúc hưởng thụ. Đây chính là không nhỏ một khoản tiền đâu. Hừ, liền xem như tới tay thì sao? Phân đến chúng ta trong tay có thể có bao nhiêu? Vẫn là đi nhanh lên đi, né cái này nửa ngày, lão tử đều đói. Ha ha, ngươi cái tên này, đơn giản chính là quỷ chết đói đầu thai, suốt ngày liền nghĩ ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba mươi mấy người cười cười nói, nhanh chóng rời đi. Lại qua một đoạn thời gian, Long Thiên thân ảnh mới lần nữa hiển lộ ra, khóe miệng cong lên một vòng nhàn nhạt tà mị tiếu dung. Quả nhiên mai phục người, đám này sơn tặc cũng là không phải hoàn toàn không có đại não tên lỗ mãng. Huyết Lang Bang rút đi, Long Thiên không có phí bao nhiêu lực khí liền rời đi cái kia vây lại hắn trọn vẹn hơn 10 ngày. Sơn cốc, hơi suy tư một lát, vẫn là quyết định đi trước một chuyến Long gia, đem trọn chuyện nói rõ ràng. Không có cách, Long Tường đã rời đi 10 ngày có thừa. Giờ phút này chắc hẳn đã sớm dâng lên cửu phẩm tuyết linh tham, trở thành Thương Nguyệt Môn nội môn đệ tử. Muốn đuổi kịp hắn tiến hành ám sát đã là chuyện không thể nào. Đã như vậy, chẳng bằng trước chạy về Long gia, nói rõ chân tướng sự tình. Tối thiểu nhất không thể để cho Long gia từ đầu đến cuối bị che đẩy. Còn báo thù sự tình, đành phải chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Hắc Thạch bến tàu, Niết La Giang tại Hắc Thạch thành duy nhất bến tàu, cách Hắc Thạch thành không đến 10 dặm đường. Trong mỗi ngày người đến người đi, phi thường náo nhiệt, trên bến tàu duy nhất một cái trong tửu quán, càng là tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Đến từ ngũ hồ tứ hải tin tức, có thật có giả, đều có thể ở chỗ này nghe được, cũng nhanh chóng truyền bá ra. Ai, có nghe nói hay không? Long Gia Tường thiếu gia, đã là Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử. Cái này, Long Gia thật đúng là phát, sớm muộn đều là ta Hắc Thạch thành đệ nhất gia tộc a. Tường thiếu gia, không phải nói là Chiết thiếu gia sao? Tại sao lại biến thành Tường thiếu gia? Hắn chỉ là cái nghĩa tử mà thôi, làm sao lại đến phiên hắn? Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói là trên đường gặp giặc cướp, Long gia nhị gia cặp vợ chồng cùng Chiết thiếu gia tất cả đều chết rồi. Chỉ có Tường thiếu gia mang theo cửu phẩm tuyết linh tham trốn thoát. Bằng không làm sao có thể đến phiên hắn? Ai, vận khí tới thật sự là cản cũng đỡ không nổi a. Cái gì vận khí? Long gia nhị gia vợ chồng một cái cao giai vũ sư, một cái trung giai vũ sư đều đã chết. Tường thiếu gia một cái ngay cả vũ sĩ đều không phải là luyện thể kỳ có thể trốn được. Còn mang theo cửu phẩm tuyết linh tham, ai mà tin a? Muốn ta nói, trong này nhất định chấm ngoặc kép, nhất định cái đầu của ngươi a. Nhanh ngậm miệng, Tường thiếu gia lập tức liền muốn trở về. Nghe nói Long gia lần này cần chuyên môn vì hắn mở từ đường nhập gia phả, nhận tổ quy tông, còn không phải bởi vì hắn Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử thân phận. Tiểu tử ngươi còn dám nói bậy, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. A, Tường thiếu gia muốn trở về rồi. Lúc nào? Liền cái này một hai ngày đi. Biểu ca ta em vợ có cái nhân tình tại Long gia làm nha hoàn. Nghe nàng nói Long gia ba ngày sau liền mở từ đường. Chậc chậc, Tường thiếu gia lần này thật đúng là một bước lên trời á. Đúng thế, đúng thế, chấm ngoặc kép, lúc này, tử quán một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Một người yên lặng đứng lên, trên bàn lưu lại tiền thưởng, đi lặng lẽ ra ngoài, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Người này, chính là một đường màn trời chiếu đất, phong trần mệt mỏi gấp trở về Long Thiên. Sau khi trở về không có lập tức vào thành, lại đi vào cái này quán rượu nhỏ, vì chính là tìm hiểu một chút Long gia tin tức. Long Tường, ngươi vẫn chưa về à? Cuối cùng còn kịp, Long Thiên âm thầm thở dài một hơi. Hắn liền sợ Long Tường đã nhận tổ quy tông, đến lúc đó hắn lại xuất hiện, Long gia coi như trở thành Hắc Thạch thành chê cười. Bất quá, xem ra cái này Long gia đối Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử thân phận tương đương coi trọng a. Không biết, chấm ngoặc kép, có chút nhíu mày, Long Thiên suy tư, Long Tường Thương Nguyệt môn nội môn đệ tử thân phận đã chứng thực. Long gia có thể hay không không để ý Long Khiếu cả nhà nợ máu, cũng muốn trèo lên Thương Nguyệt môn cây to này, còn rất khó nói, đối với mấy cái này đại gia tộc, quyền thế cùng lợi ích, thường thường là bày ở thân tình trước đó. Mặc kệ nó, ta một mực đem chân tướng sự tình nói ra thuận tiện. Về phần Long gia như thế nào quyết định đều cho phép hắn đi. Cho dù chỉ có một mình ta, chẳng lẽ liền báo không được thù này à? Long Thiên cười ha ha một tiếng, hào khí tỏa ra, bước chân liền hướng bến tàu đi ra ngoài. Chiết thiếu gia, là ngươi a? Mới vừa đi ra bến tàu, đột nhiên có người lấy một loại không chắc chắn lắm ngữ điệu hỏi dò. Long Thiên quay đầu nhìn lại, lại là một cái thân mặc Long gia hạ nhân phục sức hán tử. Sau lưng hắn còn có hai cái đồng dạng phục sức người. Ngươi nhận ra ta? Long Thiên hỏi ngược lại. Ngươi là Long gia? Chiết thiếu gia, thật là ngài a. Người kia vô hạn mừng rỡ kêu lên, ta là A Phúc, hầu hạ đại gia, ngài không biết ta rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.